Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1069, phiên ngoại tu tùy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia ninh nhành động lần này của Hiên Viên Văn Thừa cũng bảo vệ được địa vị thống trị Hiên Viên Vương tộc. Sau khi nguy cơ được hóa giải, bên cạnh chủ tử lại có thêm một thiếu niên am hiểu trận pháp. Ôn Diên Hòa thiên phú nổi bật, ở bên cạnh chủ tử cũng là một trợ giúp lớn. Đại hạ năm 3930, Hiên Viên Văn Thừa thuận lợi đăng vị, chủ tử vẫn đấu tranh vì đại hạ lĩnh vực. Hiên Viên Văn Thừa muốn lập chủ tử làm vương hậu, hắn biết chủ tử nhất định sẽ cự tuyệt, mà sự thật chứng minh hắn đoán đúng rồi. Sau đó, linh nguyên đỉnh cấp đã nhiều năm không xuất hiện lại xuất hiện. Chủ tử dẫn đầu cửu cảnh quân, trải qua 3 tháng chiến đấu hăng hái đẫm máu, có được linh nguyên đỉnh cấp, đại hạ rất phấn khởi về điều đó, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Linh nguyên của đại hạ lĩnh vực bị hủy hoại, trong khi chủ tử vẫn đang tìm cách giải cứu. Bọn họ được phân công đến các nơi khác nhau để tìm cách giải cứu đều bị bí mật triệu hồi về Đế Lâm Thành. Sự tồn vong của đại hạ lĩnh vực nằm trong tay bọn họ. Nhưng, phải dùng tách mạng nàng đổi lấy con đường sống. Hắn đã từng nguyện vì nàng đối địch với đại hạ lĩnh vực. Hiện giờ, cũng sẽ như thế. Hắn kiên định đứng phía sau nàng, trở thành kẻ địch của đại hạ lĩnh vực. Nhưng hắn đã tính sai rồi. Không chỉ là đại hạ lĩnh vực, mà còn các lĩnh vực khác. Trong cuộc đối đầu, Hiên Viên Vương tộc không ngừng thuyết phục bọn họ. Hắn chứng kiến cửu cảnh quân giảm bớt từng người một, những mũi nhọn từ nhiều lĩnh vực nhắm vào nàng, đặc biệt là đại hạ lĩnh vực. Thay vì để nàng bị các lĩnh vực khác bắt đi, không biết sống chết ra sao, tốt hơn là dùng cách an toàn nhất, lấy linh nguyên khỏi cơ thể nàng, dành sự sống cho đại hạ lĩnh vực, mà nàng cũng có cơ hội sống sót. Hắn muốn thử thuyết phục chủ tử, nhưng trần trừ phản bội làm hắn trở tay không kịp. Cửu cảnh quân bị thiệt hại 2/3. Hắn biết rằng vào lúc này, nàng đối mặt với 100.000 vong hồn của cửu cảnh quân, quyết không bao giờ quay đầu lại. Hắn hiểu nàng như thế, cho nên hắn dùng thủ đoạn cực đoan bắt cóc Trung Ly An Nhiên, mà người ở Đế Lâm Thành càng quyết tuyệt hơn. Đưa một nhà Trung Ly An Nhiên tới đây để uy hiếp. Trung Ly An Nhiên không tiếc tự bảo để nàng rời đi. Hắn nhìn thi thể Trung Ly An Nhiên không còn sót lại chút gì và thi thể một nhà Trung Ly An Nhiên. Trong đầu hoảng hốt, hắn đã làm gì thế? Hắn vốn muốn bảo vệ chủ tử, nhưng chính hắn lại làm tổn thương nàng. Tu tùy, làm hộ pháp cho ta. Hắn cảm thấy đầu vai hơi nặng. Mơ hồ nghe thấy một giọng nói. Khi định thần lại, hắn nhìn thấy Trung Ly Quyết và Tư Đồ Sát Chiêu Phong Trần mệt mỏi tới rồi. Hai người dùng hết toàn lực cứu lấy linh hồn suy yếu của Trung Ly An Nhiên. Tư Đồ Sát Chiêu ôn dưỡng hồn phách của Trung Ly An Nhiên trong cơ thể, tìm cách tái tạo lại cơ thể cho nàng ấy. Như thế, hắn cảm thấy yên tâm chút. Một lần sai, chính là sai đến cùng. Chỉ cần có thể bảo vệ nàng, hắn sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả. Vì vậy, hắn đã thuyết phục Ảnh Truy, Bất Ly, Ôn Diên Hòa. Ảnh Truy và Bất Ly đồng ý giúp hắn, nhưng Ôn Diên Hòa cố chấp đứng phía sau nàng, cuối cùng cũng vì nàng mà chết, mà nàng vẫn không chịu thỏa hiệp bất chấp sống chết. Vì khống chế nàng, dễ dàng cho bọn họ tách rời linh nguyên ra khỏi cơ thể nàng. Bọn họ quyết định sử dụng trận pháp huyết ngục, khởi động linh hồn của 100.000 tướng sĩ. Nàng sẽ trở thành một con rối có linh hồn cường đại, mặc bọn họ điều khiển, thà trở thành con rối còn hơn nàng sẽ chết. Hắn nghĩ như vậy, nên cùng Ảnh Truy và Bất Ly ép nàng vào trận pháp huyết ngục. Nhưng nàng lại chết. Hắn nhìn trận pháp huyết ngục bị phá giải, thi thể nàng nằm im lìm trong trận pháp, chợt ngơ ngác không biết làm sao. Cách chương.